Chương 327, điện thoại. Vậy ngươi có cái gì phương pháp giải quyết? Ôn Minh không có để ý Tử Dương đánh gãy, hắn đổi tư thế làm tốt, tiếp tục hỏi Cố Minh Duệ. Cố Minh Duệ lật ra cái lương uýt, hắn bây giờ mới phản ứng, gia hỏa này lợi và hại rõ ràng đều đã quyền lượng tốt, biện pháp khẳng định QNZ nghĩ kỹ, hiện tại lại còn chạy tới hỏi hắn ý kiến. Ta đích xác có cái phương pháp, không biết cùng ngươi nghĩ có phải là giống nhau hay không. Cố Minh Duệ học hắn về sau một cờ mở nở, lười vênh vang mà nói. Ngươi nói. Rồi cùng cái kia thể lực khôi phục dược tề nghĩ lộ nhất dạng, thứ này lại làm ra một cái giản dị bản đến, có hiệu quả nhưng là hiệu quả kém rất nhiều. Sau đó, giản dị bản miễn phí công bố cho đại chúng, Mỹ danh nói để cao dân chúng sức chiến đấu, bản đầy đủ lưu tại quân bộ. Chỉ có đầu quân, hơn nữa còn là nhất định phải đạt tới nhất định yêu cầu, mới có thể học tập xong cả bản. Hoặc là tại hiệp hội thiết lập một cái điểm tích lũy chế, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đạt đến nhiều ít phân mới có thể hối đoái, tăng lên bọn họ tính tích cực. Nghe xong Cố Minh Duệ đề nghị, Ôn Minh gật gật đầu, lại hỏi, ngươi không sợ bọn họ học xong lại dạy cho những người khác mặc dù có khả năng này, nhưng là sẽ làm như vậy người không nhiều. Cố Minh Duệ gỡ xuống kính mắt xoa xoa thấu kính, giọng điệu hơi xúc động, ngươi ở trong bộ đội ngược lại là còn tốt, đối mặt phần lớn là dòm bị biến dị thú nguy hiểm. Chí ít tình cảm vẫn tương đối chân thành tha thiết. Có thế cái này bên ngoài, muốn đối phó không chỉ có riêng chỉ là những thứ này. Một lần nữa mang tốt kính mắt, Cố Minh Duệ lạnh cười một tiếng, à, ngươi không thấy được có ít người sắc mặt, rất nhiều người có năng lực cũng chỉ là cố lấy mình, đồ tốt thật chặt cất giấu từ không dễ dàng gặp người. Ta cũng không phải nói muốn người làm thánh nhân, vô tư trợ giúp những người khác, dù sao người đều có tư tâm, chúng ta đều không ngoại lệ. Nhưng là có ít người cách làm thật là không có nhân tính rồi, cho nên a ngươi nói sự tình có khả năng, dù sao vẫn là có tâm thiện người, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Bọn họ sẽ chỉ vững vàng giấu trong tay, cố gắng tăng lên mình thực lực, sẽ không dễ dàng gặp người. Liền xem như cho, cũng là chờ mình thực lực chí ít tại kim tự tháp bên trên mới có thể, mà lại cho người QNZ sẽ không quá nhiều lại nói, Cố Minh Duệ mắt nhìn Ôn Minh. Các ngươi thu nạp nhiều như vậy người tài ba, về sau thứ này sẽ còn càng ngày càng hoàn thiện, quân bộ thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, các ngươi sợ cái gì? Ân, giống như ta nghĩ, bất quá thứ này cụ thể công bố còn muốn cách một đoạn thời gian, hiện tại còn không gấp. Được, cơ ơn ở thời điểm ngươi lại cùng ta nói, ta sẽ cố gắng khống chế dư luận phương hướng. Mắt thấy hai người giống như có lẽ đã giao nói xong rồi tất cả sự tình. Ưỡn đến mức đầu góc mơ hồ Từ Dương nhịn không được đặt câu hỏi, các ngươi đến cùng nói cái gì a cái gì công bố không công bố, thông khoái điểm nói cho chúng ta được sao đừng đả ách mê. Cố Minh Duệ nhìn về phía Ôn Minh, trưng cầu ý kiến của hắn. Ôn Minh gật gật đầu, thứ này vốn chính là mang cho các ngươi trước luyện, chú ý giữ bí mật. Từ Dương tiếp nhận Cố Minh Duệ đưa tới vợ, một bên nói lại bên trong một bên nói lầm bầm, thứ gì như thế thần thần bí bí đảo đảo. Từ Dương thanh âm càng ngày càng nhỏ, con mắt vượt trừng càng lớn, miệng không tự chủ được mở ra, hoàn toàn có thể nhét vào một cái trứng gà. Gặp Từ Dương ngơ ngác đứng ở đó, những người khác cũng tò mò vây lại. Rất nhanh, một đám cái cầm đều muốn kinh điệu người xuất hiện, Lý Đồng càng là lắp bắp chỉ vào cái kia tinh thần lực mình tưởng pháp hỏi Ôn Minh. Đội đội trưởng, đây là thật sự thật có thể tu luyện tinh thần lực vừa căng thẳng, trực tiếp hô Ôn Minh trước kia xưng hô. Chờ đến Ôn Minh trả lời khẳng định, Lý Đồng gieo họ một tiếng, ôm lấy bên người đồng dạng kinh trụ Kỳ Bình. Kỳ Bình ngươi nhìn, thích hợp công pháp của ngươi ngươi có thể tu luyện tinh thần lực biến dị ít người, tương tự tu luyện cũng không tốt tu luyện, căn bản không thể học cái khác dị năng giả đồng dạng trực tiếp hấp thu năng lượng cái gì. Kỳ Bình mình bình thường QNZ dựa theo tận thế trước một chút đối với tinh thần lực thuyết pháp nghiên cứu lục lọi tự mình tu luyện, Ôn Minh cũng từng chỉ điểm qua hắn một vài thứ. Nhưng là cũng không hoàn toàn, mà lại cùng những người khác so sánh, hắn tiến độ thật sự là quá chậm. Không nghĩ tới, hiện tại lại có chuyên môn tinh thần lực tu luyện pháp, hắn sao có thể không kinh hỉ? Mà trước đó mới gia nhập thành viên QNZ không nghĩ tới lại còn có như thế một kinh hỉ, cái này QNZ càng thêm kiên định bọn họ đi theo hội trưởng, đi theo ôn đoàn trưởng làm rất tốt quyết tâm. Đồ vật trước cho các ngươi, chính các ngươi trước luyện, còn lại sau đó mặt lại nói. Ôn Minh đứng người lên nói, thời gian không còn sớm, bọn họ cần phải trở về. Không lưu lại đến ăn cơm chiều a, chúng ta cái này đồ ăn không so các ngươi quân đội kém á, không được, có người chờ chúng ta trở về đâu. Nghe nói có đám người, Cố Minh Duệ QNZ không có ép ở lại, đem bọn họ đưa ra cao ốc, thuận tiện cho Ôn Giao Ngữ Điệp nhét không ít đồ ăn. Chờ bọn họ trở lại Tề Cảnh Huy nơi ở, liền được cho biết đã có người đợi bọn họ hơn nửa ngày rồi. Thời gian không phải còn chưa tới a, Ôn Minh nhìn đồng hồ tay một chút, cách thời gian ước định còn có nửa giờ a, hắn nhớ không lầm thời gian đi. Lão nhân gia quá muốn ngoại tôn cháu ngoại gái, chờ không được chứ sao. Tề Cảnh Huy mang lấy bọn họ đi gian phòng đánh vệ tinh điện thoại, là Hoa Bắc căn cứ đánh tới. Trước đó Hạ Lão cũng cùng Ôn Minh Ôn Giao liên lạc qua, bất quá bởi vì là thời gian Lão góp không lên, cho nên cơ bản QNZ không chút nói qua mấy câu. Lần này sự tình trước tiên nói rõ thời gian, đến giờ sẽ gọi điện thoại tới, không nghĩ tới Hạ Lão như thế đợi không được, sớm một canh giờ liền điện thoại tới. Lần này liên hệ căn bản là Hạ Y Huyên đang nói chuyện, rất nhiều vấn đề đều là nàng thay mặt trả lời. Không có cách. Ai kêu Ôn Giao bọn họ không cùng ông ngoại gặp mặt qua, căn bản cũng không quen thuộc đâu. Lại thêm hai người đều không phải miệng xảo người, thậm chí còn có Chu Tờ im lặng là vàng hương vị, mỗi lần Hạ Lao vấn đề đạt được cũng chỉ có ân tốt loại hình trả lời. Cứ việc dạng này, Hạ Lao QNZ vẫn là rất cao hứng, thậm chí không chịu cho điện thoại Hạ Lao phu nhân. Tại bảo đảm N lần qua Tết Xuân thời gian nhất định sẽ sau khi trở về, bên kia rốt cục cúp máy liêu thông tin tức. Hô Hạ Y Huyên xoa xoa mồ hôi trên trán, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ai, ra ra càng ngày càng khó làm xong, lần này cần không quay về, chỉ sợ hắn sẽ giết tới Hoa Nam căn cứ đến á náo nhiệt nguyên đáng cứ như vậy quá khứ. Ngày thứ hai, hết thể đều khôi phục bình thường, tận thế còn chưa quá khứ, bọn họ vẫn đang rẽ rùa khổ sở. Ôn Minh chọn lựa tốt dị năng chiến sĩ, nói rõ lợi hại quan hệ về sau, liền đem hai bộ công pháp truyền cho bọn họ. Cũng yêu cầu bọn họ mỗi ngày luyện bao nhiêu thời gian, sau đó mỗi ngày định thời gian kiểm tra, ghi chép lại thân thể bọn họ các loại số liệu. Ôn Giao QNZ bắt đầu kiểm nghiệm trước đó cái kia đám trẻ con huấn luyện thành quả, lại căn cứ các hạng thành tích chọn lựa 6 đứa bé, lại thêm Mạn Toa, Ba Thiên Hậu sẽ mang lấy bọn họ cùng Lâm Khê bọn họ đi ra nhiệm vụ, mà lại là cái trường kỳ nhiệm vụ, sẽ ra ngoài vài ngày. Sở dĩ mang lên Mạn Toa, là bởi vì Ôn Giao cảm thấy nàng dị năng hẳn là còn có cái khác tác dụng, mà lại nàng QNZ có một cái phỏng đoán, bất quá cờ N tìm xem cái khác biến dị thú nếm thử hạ. Côn vợ ở, lạc mại chèn.